bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 376, nạp tiền khiến cho ta khoái lạc tại chỗ tấn thăng hồng trần thân. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ đã mê tính miểu sát 999 lần. Trước mắt miểu sát vì 1000 lần, mở ra siêu tiến giai đồ vật thương thành, duy nhất một lần mở khóa 10 cây, siêu tiến giai đồ vật. Một chùm thần nguyên, siêu tiến giai đồ vật. Tam sinh đế thuật, siêu tiến giai đồ vật. Thập phương thần cách, siêu tiến giai đồ vật ghi chú. Mời ký chủ lưu ý, mở ra siêu tiến giai đồ vật thương thành về sau. Hệ thống không lại cách mỗi 7 ngày đổi mới miểu sát đồ vật. Chỉ có làm ký chủ đem tất cả hiện hữu đồ vật toàn bộ thu hoạch, mới có thể đổi mới. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Nguyên tâm thần liền đột nhiên chấn động. Trong bất chi bất giác, hắn đã miểu sát 999 lần đồ vật. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đạt tới 1000 lần lúc, hệ thống thế mà thăng hoa, đồng thời mở ra cái gọi là siêu tiến giai đồ vật. Đây chính là cái gọi là VIP, Trần Nguyên vui vẻ, rất nhanh hắn lại chú ý tới phía sau ghi chú, nhất thời trầm tư ở giữa, khóe miệng lại lần nữa lộ ra ý cười, cái này chẳng phải là vô hạn miểu sát rồi. Hắn không có chút gì do dự, liền chuẩn bị đem toàn bộ miểu sát mà đến, mà rất nhanh, hệ thống một câu nói khác, không khỏi làm hắn thoáng có chút ngây ngẩn cả người. Đinh, ký chủ ngài trước mắt số dư còn lại không đủ. Mời nạp tiền, cái này, Trần Nguyên mộng, siêu tiến giai đồ vật cố nhiên có giá trị không nhỏ. Lại cực kỳ biến thái, nhìn vật kia phẩm tên, liền đã để lộ ra nồng đậm cao bức cách vị đạo. Nhưng là vì sao, xuất hiện cái gọi là số dư còn lại không đủ tình huống. Hệ thống, làm phiền ngươi giải thích cho ta một chút. Đinh, hồi bẩm ký chủ. Ngài kiếp trước lưu lại di sản đã hao hết, lại ký chủ không cách nào lại thu hoạch, hữu tình nhắc nhở. Ký chủ ngài có thể thông qua chuyển đổi điểm nộ khí, thu hoạch tương ứng siêu tiến giai đồ vật. Lời ấy rơi xuống, Trần Nguyên không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía tay mình trên cổ tay. Cái kia thật lâu đều chưa từng biến hóa bao giờ màu đen đường vân. Đã từng, cái này đường vân chỉ số, tăng mạnh đạt đến 200, nhưng hắn không nghĩ tới. Thế mà còn có thể dùng tại hệ thống phía trên, lập tức chuyển đổi điểm nộ khí. Trần Nguyên trực tiếp mở miệng. Đinh, ngay tại chuyển đổi điểm nộ khí, chúc mừng ký chủ thu hoạch 30 điểm nộ khí. 10 điểm nộ khí có thể đổi lấy một kiện siêu tiến giai đồ vật. Nói xong, Trần Nguyên lại ngây ngẩn cả người. Làm sao lại ít như vậy? Ta trên cổ tay chỉ số, có thể thông qua hạng gì phương thức thu hoạch được? Chẳng lẽ lại mỗi lần đều cần ta bão nổi? Trần Nguyên buồn bực, đồng dạng có chút phiền muộn, hồi bẩm ký chủ. Điểm nộ khí cũng có thể thông qua người khác tâm tình biến hóa, từ đó thu hoạch mà đến. Xét thấy ký chủ lần đầu chuyển đổi điểm nộ khí, bản hệ thống đem về thời khắc nhắc nhở, ký chủ đạt được mỗi một điểm nộ khí. Nói xong, Trần Nguyên lại rơi vào trầm tư. Rất hiển nhiên, nếu như Trần Nguyên bão nổi, tức giận như vậy giá trị liền sẽ tăng trưởng, mà nếu như mình chọc giận người khác, như vậy cũng đồng dạng sẽ thu hoạch điểm nộ khí. Đồng thời, ở trong đó còn có một cái vô cùng vi diệu tác dụng. Trần Nguyên có thể thông qua điểm nộ khí biến hóa, đi thăm dò nhìn hắn nỗi lòng của người ta chập trùng. Nghĩ tới đây về sau, Trần Nguyên minh bạch lần này, hệ thống mang đến chủ muốn biến hóa, chọc giận người khác, chuyện này bản thân liền là mỗi ngày đều đang phát sinh. Điểm nộ khí thu hoạch được liền sẽ rất dễ dàng, đổi lấy siêu tiến giai đồ vật một chùm thần nguyên, tam sinh đế thuật, thập phương thần cách. Trần Nguyên than nhẹ về sau, lên tiếng lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3 kiện siêu tiến giai đồ vật. Trước mắt điểm nộ khí là 0, hệ thống lời nói rơi xuống. Trần Nguyên liền cảm giác được đỉnh đầu không hiểu nóng lên. Có sức mạnh cực kỳ khủng bố cội nguồn, trong tích tắc quán đỉnh mà vào. Bang, kinh thiên động địa, quát động thương khung, âm bạo tàn phá bừa bãi bao phủ, tại chỗ làm cho kinh sợ rồi bên cạnh Trần Hoàng Thiên. cùng tam thanh cổ tổ bọn người. Bọn họ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, thì bỗng nhiên nhìn thấy Trần Nguyên toàn thân cao thấp, bị bao phủ tiến vào đáng sợ thần quang. Hào quang lướt ngang, càn quét bát hoang 10.000 dặm, đồng thời có cực hạn uy áp ba động, theo thể nội cuồn cuộn khuếch tán mà ra. Đó là tấn thăng khí tức, pháp hư thần tứ trọng cảnh, pháp hư thần ngũ trọng cảnh, pháp hư thần lục trọng cảnh, pháp hư thần bát trọng cảnh, pháp hư thần đỉnh phong, pháp hư thần viên mãn, đột nhiên chính là hồng trần thần nhất trọng cảnh. Rầm rầm rầm, lôi đình nổ tung, thiên địa mênh mông cuồn cuộn, phong vân biến sắc đóng mở không ngừng, đã tới gần trấn hoang cấm vực, lại đem chung quanh 10.000 dặm hết thảy cho quấy nứt toác không ngừng. Đây là xảy ra chuyện gì? Thần Duệ Điện hạ tại chỗ phi thăng. Trời ạ, hắn liên tiếp đột phá bao nhiêu cái cảnh giới? Hoảng sợ âm thanh trực tiếp vang lên. Tất cả hỗn độn tộc nhân nhóm, đầy rẫy kinh dị nhìn qua màn này. Nhìn cả người thần quang bắn nổ Trần Nguyên bóng lưng, thét lên nỗi lòng oanh minh cuồn cuộn. Trần Hoàng Thiên đồng dạng là ngây ngẩn cả người. Tam thanh cổ tổ không biết nên nói cái gì, nghẹn họng nhìn chân chối. Hai gã khác hỗn độn thần tử, lúc trước đã bái kiến qua Trần Nguyên, tuy nhiên bị Trần Nguyên không nhìn, nhưng nội tâm kính trọng lại không có giảm bớt nửa điểm. Mắt xem ra lần này hình ảnh, cả người càng là choáng váng. Không có ai biết, đến tột cùng tại Trần Nguyên trên thân, phát sinh hạng gì kịch biến cùng tạo hóa. Liên tiếp theo pháp hư thần tam trọng cảnh, vọt thẳng đâm tới hồng trần thần cấp độ, cái này đặt ở từ xưa đến nay 5 tháng trước đó. Thậm chí là thanh đồng thời đại, cũng là không có bất kỳ cái gì ghi lại sự tích. Nhưng là giờ phút này, lại là rõ ràng trình diễn tại trong mắt của tất cả mọi người. Đến mức Trần Lạc Ly cùng Vô Song mấy người, đã sớm đối như thế hình ảnh, không cảm thấy kinh ngạc. Ngoại trừ mắt bốc kim quang, mặt mũi tràn đầy sùng bái bên ngoài, vẫn chưa có bất kỳ kinh ngạc. Đáng sợ bàng bạc uy áp ba động, theo Trần Nguyên trên thân cuồn cuộn tràn ngập khuếch tán, tạo thành ngắn ngủi vực trường, làm đến tam thanh cổ tổ đều không thể tiếp cận. Chờ Trần Nguyên mở ra hai mắt về sau, có thể thấy được một luồng kinh dị lóe qua, cho dù là bản thân hắn, cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này cái gọi là siêu tiến giai đồ vật, khủng bố đến trình độ này, vẻn vẹn chỉ là một chùm thần nguyên, thì vượt qua thanh đế hoàng lăng quốc khố, trong đó vô số linh thạch cùng màu đen vẫn kim, nó ẩn chứa lực lượng cội nguồn, nghe rợn cả người, cái này, cũng là siêu tiến giai đồ vật, cái này, cũng là VIP đãi ngộ, Trần Nguyên tự lẩm bẩm, chính mình cũng có chút chấn kinh, thần vương cảnh giới. Viễn siêu đại thánh, cung thượng thương tiên, vân vân, tình trạng này, muốn tăng lên một trọng trời ơi là như là lên trời giống như khó khăn. Nếu như dựa theo trước đó, Trần Nguyên một nguyên miểu sát tốc độ, không bao gồm thanh đế bảo khố, tối thiểu nhất cũng muốn miểu sát hơn 100 lần, mới có thể tấn thăng làm hồng trần thần. Đây là bởi vì, càng ở sau, cần có lực lượng cội nguồn thì càng nhiều. Miểu sát 3 lần, có thể tấn thăng nhất trọng thiên, nhưng đằng sau, liền cần miểu sát 6 lần, mới có thể tấn thăng nhất trọng thiên. Thần vương cảnh đã là gian nan như vậy, chớ nói chi là, phía sau chuẩn tiên đế. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, cho dù là Trần Nguyên bật hách, muốn đạt tới tiên đế như thế từ xưa đến nay tuyệt luân vô địch cảnh giới. Cũng cần 5 tháng tính gộp lại, nhưng là giờ phút này khác biệt. Siêu tiến giai đồ vật xuất hiện, hoàn toàn tăng lên một cái lớn lao cấp bậc, quả nhiên, nạp tiền khiến cho ta khoái lạc, cách chương.